Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 chương 10 cha phụ đánh người. Sở Doanh Doanh minh bạch, cái kia thiện nữ nhân chi nữ tiến thị thiếu nhi thể giáo không có gì. Nếu đương cái nhị cấp vận động viên, tương lai thành tựu cũng hữu hạn, nhưng hiện tại tham gia thi đấu đoạt được như vậy thành tích. Liền bất bình thường, này đối nàng nhi nữ là bao lớn đánh sâu vào, đối nàng bản nhân là bao lớn đánh sâu vào, dựa vào cái gì cái kia thiện nữ nhân nữ nhi liền có cái này tiền đồ. Hiện tại mỗi người đều nói nàng là nguyên phối chi nữ. Chờ nàng nổi danh càng muốn bái ra tới nói, những cái đó thị phi, nếu ở chính mình so nàng cường đại khi liền nhưng xoay chuyển can khôn. Nhưng nếu đối phương cường đại, hướng gió liền phải xoay, nhân ngôn đáng sợ, hiện tại Triệu Cảnh Hoài cái loại này đối nguyên phối tốt đẹp đau lòng hồi ức. Hắn xem nhẹ rớt hắn cùng nàng là ở không có cùng nguyên phối công đạo liền ở kinh thành mặt khác. Kết hôn, cũng bởi vì lúc ấy ở nông thôn bày rượu lại không có lãnh chứng. Hắn liền thi đại học sau bị mẫu thân thúc giục trở lại kinh thành. Điền Thanh Thanh là đợi không được trượng phu kỳ nghỉ trở về tiếp các nàng mẹ con. Mới đi kinh thành tìm xem, lúc này mới phát hiện chân tướng. Điền Thanh Thanh vốn dĩ muốn tranh thủ hồi trượng phu, kết quả bị nàng lấy xuất thân, đơn vị tư tư điều kiện tễ dỗi. Sau đó lại bị Trương Mạn mẹ con nói chuyện, lúc này mới tâm chết về quê, lúc trước Triệu Cảnh Niệm hòa Điền gia sản sơ hoạn nạn quan hệ. Vẫn là muốn cấp Điền Thanh Thanh một ít bồi thường tính an bài. Bất quá bị nàng lấy mang thai áp chế. Hơn nữa Trương Mạn mẹ con ở bên lần nữa khuyên bảo. Doanh Doanh cùng hài tử quan trọng. Kia nữ nhân đã tâm đã chết. Nàng về quê sẽ cái khác gả chồng. Không thích hợp chính là không thích hợp. Người cũng không cần quấy rầy nàng bắt đầu tân sinh sống. Sở Doanh Doanh cha mẹ cũng bởi vì nữ nhi mang thai ra mặt, Triệu Cảnh vốn dĩ tại đây sự kiện thượng liền không có cái gì chủ kiến. Ở ích lợi cùng tình nghĩa chung không bỏ xuống được tiền đồ ích lợi. Cũng ở cái này hoàn cảnh sóng chiều chung những cái đó cố tình cùng áy náy đã bị vọt vào góc. Sở Doanh Doanh tranh thủ tới nam nhân, tốt đẹp hôn nhân, gia đình sẽ không muốn làm nữ nhân khác sướng vai chính. Nàng nguyên bản muốn trang một trang. Nề hà gặp gỡ một cái như vậy làm người không thể nhẫn chán ghét tiện loại. Triệu Cảnh vì thế cùng Sở Doanh Doanh tranh lên, nhìn Triệu Cảnh bị kia tiện loại mê hoặc, quyết tâm liền phải bãi tạ sự yến. Sở Doanh Doanh nói, muốn bãi rượu có thể. Hảo, chúng ta nương ba nhi đi. Hôm nay vừa vặn Triệu Thanh Y ở nhà, thể giáo cũng chính ở vào khó được kỳ nghỉ chung. Hiện tại bình thường học sinh đều ở nghỉ hè. Triệu Thanh Y nghe đang tức giận, ra khỏi phòng, lã chã trực khóc, cả người run rẩy, lại là cường tự nhịn xuống bộ dáng. Ba ba, tính, ngươi liền không cần ra mặt, ta đoạt được quán quân chính mình có tiền thưởng, ở thể giáo khi cũng có vận động viên trợ cấp, ta đều tôn, ta chính mình đi tạ sư, ta chính mình có thể, chuyện của ta nhi cùng các ngươi một nhà không quan hệ. Sợ a di. Ta đi thể giáo chính là không nghĩ ba ba khó xử. Ta biết ta là nguyên phối sinh, ở chỗ này ngươi tổng hội không thoải mái, như vậy vẫn là không đủ. Thực xin lỗi, chính là ta cũng sẽ muốn gặp đến ba ba. Thỉnh ngươi tha thứ, ta không thể hoàn toàn biến mất ở ba ba trước mặt. Về sau, nếu ba ba nguyện ý, ta sẽ hoàn toàn dọn đi ra ngoài trụ, ta muốn gặp ba ba cũng ở bên ngoài. Không bước vào nhà ngươi quấy rầy ngươi, ngươi liền không cần mắng ta ba ba. Triệu Cảnh càng nghe càng đau lòng. Sở Doanh còn muốn cái này không nương 10 tuổi hài tử như thế nào lui. Thối lui đến chạy đi đâu? Thật sự muốn thối lui đến cô nhi viện sao? Tốt như vậy hài tử, có rất nhiều người nguyện ý nhận nuôi nàng. Đây là hắn thân sinh nữ nhi nha. Sở Doanh Doanh không thể nhịn được nữa. Cả giận nói. Chính là ngươi cái này rào ra tinh, ngươi ở chỗ này trang cái gì người tốt, thực sự có tốt như vậy liền sẽ không tới, cái gì đều phải đoạt bình yên, ngươi chính là bất an hảo tâm, Triệu Cảnh này đã hơn một năm cùng Sở Doanh Doanh phu thê quan hệ càng ngày càng kém. Đối với nàng tính tình vốn là không tốt, nghe như vậy Chu Tâm nói. Bang, Triệu Cảnh phiến Sở Doanh Doanh một cái tát, đem Sở Doanh Doanh đều đánh ngốc, chính mình cũng lắp bắp kinh hãi. Triệu Thanh Y đáy lòng không kịp cười, lại phát tới, khóc ròng nói, ba ba, không cần đánh Sở A Di. Đánh nàng ngươi không phải đau lòng sao? Vì cái gì muốn chính mình khổ sở đâu? Sở A Di cũng là ái ngươi, nên đi chính là ta. Ta đi rồi, các ngươi hảo hảo, Triệu Cảnh nói, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi đi chạy đi đâu? Là nữ nhân này sự tinh, không dứt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Doanh Doanh cả giận nói, Triệu Cảnh, ngươi cái này không lương tâm, ngươi dám đánh ta. Triệu Cảnh ngực phập phồng, cha nam lại cha, này lại là lần đầu tiên đánh lão bà, ngươi không sợ mất mặt, chúng ta liền đến bên ngoài đi bình phân xử. Lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, ghen ghét nhân tài, ngươi có cái này giảo phong giảo vũ không như thế nào không đem Bình Yên cùng Thư Phàm dậy ra tức. Tới, chính mình sinh cái không tiền đồ, liền xem không được người khác tiền đồ. Ngươi loại người này ta cũng thấy nhiều. Triệu Thanh Y đầu một hồi tâm nghĩa cấp cha phụ điểm tán. Thỉnh tiếp tục, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Sở Doanh Doanh cảm thấy chính mình trượng phu đánh đáy lòng ghét bỏ cùng coi khinh. Tinh thần chịu vạn điểm thương tổn. Sở Doanh Doanh thịnh nộ bên trong, chỉ vào run bần bật chung 10 tuổi tiểu hài tử. Nói, Triệu Cảnh, ngươi muốn cái này dã loại. Không cần chúng ta nương ba nhi, đúng không? Hảo, chúng ta đi, chúng ta về nhà mẹ đẻ đi. Sở Doanh Doanh hướng về phòng muốn thu thập đồ vật. Hai đứa nhỏ chính thượng nghỉ hè lớp học bổ túc, hiện tại không ở nhà. Nàng tính toán trực tiếp đi lớp học bổ túc tiếp bọn họ. Triệu Thanh Y phe phẩy Triệu Cảnh cánh tay. Dưng dưng nói, ba ba, ngươi mau ngăn đón Sở A Di, không cần bởi vì ta. Ba ba làm cho ra không thành ra, một người sẽ thực khổ, mụ mụ lúc ấy chính là một người, nhận hết xem thường, ba ba không thể một người, hài tử nước mắt hoa lạc. Lại chắc chắn mà phe phẩy đầu, lại lo lắng mà nhìn Triệu Cảnh trong lòng đau xót, Điền Thanh Thanh tính tình cỡ nào bình thản thiện lương ẩn nhẫn. Nàng bởi vì hắn bị 10 năm khổ mới cho hắn lưu lại một tốt như vậy hài tử. Hắn như thế nào có thể không hảo hảo nuôi lớn nàng đâu. Đừng lo lắng, đại nhân chuyện này, ngươi cũng thao không được nhiều như vậy tâm ni ngươi là nữ nhi của ta. Không thể thay đổi, người khác phi muốn ngươi không phải nữ nhi của ta. Cũng không có khả năng, Triệu Thanh Y tưởng, ta như thế nào có thể không nhọc lòng. Ta như vậy vội, không còn phải nhọc lòng ba ba hôn nhân sinh hoạt sao. Triệu Thanh Y nản lòng mà cúi đầu. Triệu Cảnh nhìn Sở Doanh Doanh xách theo bao ra tới, nói, ngươi thích ở nhà mẹ đẻ ở ngươi liền trụ đi, đều cái gì tuổi, còn phát đại tiểu thư tính tình, ngươi liền lăn lộn đi. Sở Doanh Doanh thấy hắn không tới cản chính mình, lại tưởng trở lại nhà mẹ đẻ hắn nếu không tới tiếp chính mình. Nàng có thể ở lại cả đời đi, việc này nháo bên ngoài đi, nàng là thật sự khó coi. Sở Doanh Doanh cáu giận mà ném bao, nói, các ngươi liền tưởng ta đi rồi, các ngươi liền phụ tư nữ hiếu, cái này ra ta cũng có phân, ngươi nằm mơ, nữ nhân luôn là thiếu chút cảm giác an toàn, đối gia đình coi trọng viễn siêu nam nhân. Triệu Thanh Y thầm than một tiếng đáng tiếc, nàng tình nguyện bọn họ hiện tại liền ly hôn, trước tiện nghi cha phụ khả năng cưới cái càng tuổi trẻ xinh đẹp, tốt nhất cha phụ lão thời điểm. Hắn tân lão bà tham mộ hư vinh, 21 thế kỷ càng mở ra, lại lấy hắn tiền dưỡng tiểu bạch kiểm, nam nhân vô cùng nhục nhã nha, bằng không, ở thân phận của nàng lập trường, cùng cha phụ, hộ nữ ái nữ, lịch sử cơ sở thượng. Nàng tương lai vẫn là muốn phụng dưỡng, nàng không thể chính mình động thủ ngược, đến nỗi Sở Doanh Doanh, xã hội này đối nữ nhân tàn nhẫn, mang theo hai đứa nhỏ. Tuổi lại đại nữ nhân, đến có bao nhiêu người tốt phẩm cùng mị lực, có thể tìm cái so cha phụ điều kiện càng tốt nam nhân. Nàng nếu là hành, tuổi trẻ thời điểm liền sẽ không đoạt người khác trượng phu. Chờ Triệu Thanh Y thu hồi não bổ thời điểm, phát hiện Sở Doanh Doanh bổ nhào vào Triệu Cảnh trên người xé rách. Nàng hoảng sợ, lui ra phía sau một bước, Triệu Cảnh một tay đem nàng đẩy đến trên sofa, mắng, ngươi cái này bà điên, nháo đủ rồi không có. Sở Doanh Doanh rốt cuộc gào khóc, Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi cùng Sở A Di nhận cái sai đi. Sở Doanh Doanh cả giận nói, ngươi cái này tiểu tiện loại, ngươi lăn, ta có ba ba mụ mụ, không phải tiện loại. Triệu Thanh Y dưng dưng kiên trì phản bác này một câu. Tay hướng đôi mắt một mạt, sau đó quay đầu chạy hướng đại môn. Triệu Cảnh vội vàng đuổi theo. Sở Doanh Doanh ngăn không được cũng không có tâm tình càn. Ngẫm lại một đống sốt ruột sự lại là khí khổ. Triệu Cảnh mang theo nữ nhi bên ngoài đi dạo phố, an ủi nàng hồi lâu, còn cho nàng mua quần áo mới cùng giày. Ở buổi tối khi, Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm liền nhìn đến ba ba lại cấp tỷ tỷ mua rất nhiều đồ vật. Triệu An Nhiên trong lòng mất mát không thôi. Sở Doanh Doanh không rời đi Triệu gia, lại cùng Triệu Cảnh lâm vào dùng mình. Triệu Cảnh vẫn là một đám điện thoại đánh qua đi. Thành Tâm mời Triệu Thanh Y đã từng các lão sư ăn cơm. Hắn muốn bãi tạ sư yến. Bàn tiệc văn hóa, ở thập niên 90 đã phi thường thịnh hành. Thịnh tình dưới, các vị lão sư cùng thiếu nhi thể giáo giáo luyện cũng cuối cùng đáp ứng rồi. Triệu Lực Vĩ biết việc này, cũng tới, con cầm điểm tiền ra tới duy trì. Lão nhân cũng là cực tưởng Triệu gia có thể có cái tiền đầu người tương lai có thể vì nước làm vẻ. Vang, Triệu Thanh Y là tôn bối chung nhất có hy vọng. Ở một nhà kêu kinh hoa dạ yến cung, xa hoa tửu lầu đính hai bàn tiệc rượu. Triệu Cảnh làm xây thành cục trưởng khoa, cũng đã tới nơi này. Có một vị xuất ngũ trung tướng lão, cách mạng tổ phụ cùng xây thành cục trưởng khoa đương phụ thân. Ít nhất hiện tại giáo luyện nhóm cũng đều minh bạch nàng là kinh vòng nhi chung người. Giáo luyện chung có chút người nguyên cũng là nghèo khổ xuất thân. Nhưng là hiện tại ở quốc nội thể dục giới đương nhiên đều là có nhân mạch. Từ trước cùng đội đồng đội cũng hiệu lực ở các đơn vị. Ít nhất tương lai Triệu Thanh Y bò đến khác đơn vị đi. Có ân sư chào hỏi một cái, cũng sẽ không bị mai một. Triệu Thanh Y liền tính là đối với những cái đó dạy chính mình hai tháng các lão sư cũng là rất có lễ phép, các lão sư mỗi người vừa lòng, cảm thấy hai tử tiền đồ không thể hạn lượng, này lại ra cố Triệu Cảnh đối chính mình đại nữ nhi định vị. Ưu tú, lễ phép, khiêm tốn, tiền đồ không thể hạn lượng. Sở Doanh Doanh cùng Bình Yên đối nàng bài xích cũng đều là các nàng chính mình không tốt. Bất quá làm Triệu Thanh Y thất vọng chính là, Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh hôn thật đúng là không tốt lắm ly. Liền tính xảo thành như vậy, Sở Doanh Doanh liền tính cùng hắn dùng mình cũng không trở về nhà mẹ đẻ. Mà Triệu Cảnh người này cũng thật là nhiều mặt người, nói hắn không hảo, sắc sao. Hắn kết hôn một hồi kinh ỡm ờ tiếp nhận rồi Sở Doanh Doanh. Nói hắn hảo, sắc sao, phu thê cảm tình như vậy cũng không có bên ngoài trộm dưỡng cái tình phụ. Tới rồi 96 năm, không khí dần dần mở ra, kỳ thật rất nhiều quan viên sau lưng đều có một số việc nhi. Nhưng là giống Triệu Thanh Y nghĩ như vậy chính mình thân sinh phụ thân dưỡng tình phụ cũng là hiếm. Có, tiết tháo gì đó. Nàng không có thừa nhiều ít, thời gian bất chi bất giác lưu, người cũng tựa ở trong chớp mắt lớn lên. Triệu Thanh Y ở 95 đoạt được cả nước thiếu niên thể thao nữ tử toàn năng. Thể dục tự do, cầu thăng bằng tam hạng quán quân, quốc gia đội tự nhiên hướng nàng vươn cành ô liu. Bất quá, quốc gia đội cùng thị đội thiếu niên trừ bỏ tập huấn. Bình thường cũng không có gì đại khác nhau, nàng cũng không có chuyển giáo. Còn ở thân trên giáo, bình thường mỗi ngày buổi sáng văn hóa khóa vẫn là muốn thượng. Bằng không vận động viên sau khi lớn lên biến thành thất học. Cùng xã hội tách rời, cũng là thực nghiêm trọng. 96 thâm niên áo vận, nàng tuổi cùng tư lịch thật sự quá tiểu, đương nhiên không có tham gia. 99 thâm niên nàng liền đạt được tham gia giải vô địch thế giới tư cách. loại này thi đấu cũng là tôi luyện người, cũng có thể vì áo vận làm chuẩn bị. Này Nam, nàng tuổi mụ mới 15 tuổi, nhưng bởi vì hiện tại quốc tế thể liên còn không có minh xác quy định niên hạn. Nàng cũng thuận lợi tiến vào thi đấu, là lần này tuổi nhỏ nhất vận động viên. Tuổi hạn chế ở hiện thực thời không là 2005 năm thể liên thông qua quyết nghị. 2009 năm ngăn chặn 16 tuổi dưới nữ tử tuyển thủ tham gia. Nàng lấy xinh đẹp tự nghĩ ra lộn mèo xoay tròn yêu cầu cao độ động tác đạt được nữ tử thể dục tự do. Quán quân, cầu thăng bằng Á quân, cũng đạt được cá nhân toàn năng Á quân. Lần này thi đấu vốn là đặt ở Tân Thành. Lại ở gần mấy năm kinh tế tăng trưởng hạ, mọi nhà đều phổ cập TV, thể dục kênh cùng một bộ đương nhiên muốn phát sóng trực tiếp quốc nội tổ chức thế giới tính đại tái. Tiếp sóng trọng điểm sẽ chiếu cố nhà mình hài tử, tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài ở trong lúc thi đấu nhất chiến thành danh. Từ đây đã chịu người trong nước chờ mong, quan lấy thể dục tự do công chúa, danh hiệu. Triệu Thanh Y so song tái. Lại là Dương giáo luyện nói cho nàng, nàng ba ba gọi điện thoại lại đây, nói nàng ra ra bệnh tình nguy kịch, muốn thấy nàng. Triệu Thanh Y cho rằng ra ra so nguyên chủ trong ấn tượng sống lâu gần 2 năm, sẽ tránh thoát tử kiếp, không nghĩ tới vẫn là muốn phát sinh. Nguyên chủ đối Trương Mạn có mang hận ý, đối cha phụ nàng hy vọng hắn hôn nhân không hài hòa, nhưng là nàng đối ra ra là quyền luyến. Lúc trước Gia Gia đối nguyên chủ nói qua, ta phụ thân cũng là nông dân, ta ở cách mạng trước, cách mạng khi đều loại quá mà, người không thể bởi vì xuất thân liền vọng tự phỉ mỏng, chính là Gia Gia qua đời đến quá sớm. Tự ti cô độc ở nông thôn hài tử ở cái kia trong nhà căn bản không phải Sở Doanh Doanh cùng Triệu An. Nhiên đối thủ, tác giả có lời muốn nói, nhanh hơn lớn lên, hết chương.